Chương 380, thất bại thảm hại. Niệm nó sinh tử nghe theo mệnh trời, người này điên rồi sao ai, này bức trang quá độ hử, hiện ở nói rất êm hay, sau đó không chắc quỳ trên mặt đất hô cứu mạng đây tiên sư nó, tiểu tử này ngày hôm nay không đứt rời ngũ cái đầu lâu, ta với hắn họ mọi người ở đây dồn dập tiếng bàn luận bên trong, huyết truy tầng tầng một đầu, âm u nói, như ngươi mong muốn. Sau đó, hai người từng người đứng lên võ đài. Hắc quyền, là một loại đựng đánh bạc tính chất phi pháp boxing thi đấu. Không có quy tắc, đánh chết mới coi như thắng. Hơn nữa đánh hắc quyền quá trình sẽ tồn tại lượng lớn tàn nhẫn phương thức, vì lẽ đó định nghĩa vì là hắc quyền. Hạng Ban nhìn chằm chằm trên sân, hai mắt híp lại. Hắn có một chút lo lắng, càng có vẻ mong đợi. Hắn muốn nhìn một chút cái này Dư Tiểu Lục, đến tột cùng đang ẩn nút cái gì. Hạng Thúc, ngươi quả nhiên ở chỗ này đây đang lúc này, một dạ hoanh rô nở dê như giọng nữ hưởng lên. Hạng Ban quay đầu nhìn lại, nhất thời cười nói, Tiểu Kiều tiểu thư. Ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi Kiều Kiều hôm nay mặc một thân hắc quần, phối hợp cái kia vóc người bốc lửa, quyến rũ mà lại gợi cảm, dẫn tới không ít quyền thủ đều là cuồng nuốt nước miếng. Ta sáng sớm đồng thời đến liền không gặp ngươi cùng Tiểu Lục, người hầu nói các ngươi đi sân huấn luyện, ta lì hệ nở đến ổ, Tiểu Lục người đâu Kiều Kiều nhìn xung quanh hai mắt. Hạng Ban sắc mặt nhất thời lung túng, sau đó bên cạnh một tên quyền thủ cẩn thận nhắc nhở nói, Kiều Kiều tiểu thư, hắn ở trên lôi đài đây. Võ đài lẽ nào hắn đang luyện quyền sao Kiều Kiều mày liễu một túc, Na Nở Dê hồi tưởng lại, Dư Tiểu Lục có vẻ như trước đây là Trấn Nam võ quán học viên, Na Nở Dê lần kia đi đá quán, vừa lúc bị hắn đánh bại. Một bên nhanh chóng hướng về những này, Kiều Kiều một bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía võ đài. Nhưng hình ảnh trước mắt, lại làm cho Na Nở Dê giật nảy cả mình Dư Tiểu Lục, Na Nở Dê muốn làm gì Kiều Kiều triệt để chấn kinh rồi, bởi vì Na Nở Dê nhìn thấy Dư Tiểu Lục đối diện. Dĩ nhiên đứng huyết truy cái kia kẻ đáng sợ khó lẽ nào hắn muốn cùng huyết truy đánh thằng ngu này Kiều Kiều ám chửi một câu, vừa mới chuẩn bị xông lên phía trước, lại bị vài tên quyền thủ ngăn lại. Đại tiểu thư, quyền thủ lên sân khấu, trừ phi chịu thua hoặc là bị đánh bại, bằng không không thể kết cục. Đại tiểu thư, ngươi không thể phá hoại quy củ a cút ngay hắn không phải quyền thủ Kiều Kiều tức bực dầm chân. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyết truy động thủ. Tiểu tử, đi chê tờ đi huyết truy khỏe miệng mang theo tàn nhẫn cười lạnh, tiến lên trước vài bước. Một cái mánh liệt cao tiên thối, hướng về Ninh Tiểu bắt đầu quăng tới hung manh khí thế, bằng như một cái dao cầu A dưới đài Kiều Kiều rít gào một tiếng, che hai mắt, không dám nhìn nữa. Nhưng mà ngay ở huyết truy cái kia tráng kiện ma nhờ me chân dài sắp đá bạo Ninh Tiểu bắt đầu thì, người sau nhưng quỷ dị mà sau này một ngưỡng bạch một trận xé rách rôn nở dê như kình phong từ Ninh Tiểu bắt mặt thổi qua, càng thô y đến mư cờ ra mặt đau đớn tốc độ, sức mạnh, đều đạt đến người bình thường đỉnh cao Ninh Tiểu bắt hai mắt như đuốc, trong lòng sáng như tuyết một mảnh. Đây chính là A cấp quyền thủ thực lực sao cái gì huyết truy một đòn thất bại, hoảng sợ trợn tròn cặp mắt, rất là giận. Mình, chính mình, dĩ nhiên thất thủ đối mặt một tên rác rưởi như thế đồ vật, hắn dĩ nhiên thất thủ lẽ nào là bởi vì thể lực trôi đi duyên cớ so với Ninh Tiểu Bắc giật mình, huyết truy quả thực lấy vì là mình đang nằm mơ. Không chỉ là hắn, mọi người dưới đài cũng đều là trợn mắt lên, nhìn thấy khó mà tin nổi một màn. Tiêu Kiêu mở ra một cái khe hở, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc sừng sững ở trên đài thì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khó ưa huyết truy cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã ngay sau đó, liền lại là một cái trùng câu quyền đánh về Ninh Tiểu Bắc ngực cho ta ngã xuống huyết truy muốn rách cả mí mắt, phảng phất đã nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc lồng ngực cao hãm, thê thảm chết đi răng rớp. Quản hắn có phải là lao ra quý khách, ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết quá mức, lao tử đi đầu quân khúc ra nghĩ tới đây, huyết truy liền không kiêng rẻ chút nào. Quyền đối với quyền sao ha ha, ta thích nhất phân đoạn. Ninh Tiểu Bắc hai mắt chiến y dâng lên, lùi về sau một bước, không chút nào dự định tách ra, một quyền tiến lên nên tiếp à, ngu ngốc huyết truy ở trong lòng xỉ cười một tiếng. Vành răng rắc từng quyền va chạm, trên võ đài bầu trời vang lên khiến người tê cả da đầu vang tờ giờ âm ở, khẩn đón lấy, chính là một xương vỡ vụn tiếng vang. Tất cả mọi người đều là trợn mắt lên, thẳng tắp mà nhìn Ninh Tiểu Bắc cùng huyết truy, từng người vung ra tay phải, gắt gao gắng chống đỡ cùng nhau. Thế nhưng, huyết truy tay, tựa hồ có điểm không đúng á đầy đủ 2 giây sau khi một tiêu thảm thiết mới từ huyết truy trong mì hệ NG phát sinh, hắn bưng hầu như đạp kéo xuống tay phải, sau này chợt lui vài bước, trên mặt mang theo cực hạn sơ ha y giờ khả cờ na y Ninh Tiểu Bắc, khác nào hóa thân ác ma hơn nữa Ninh Tiểu Bắc cũng không tính buông tha hắn nhường ngươi 2 chiều, giờ đến phiên ta đi Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hàn quang lấp lóe, bước xa tiến lên, một cái tê cun đô bên trong quay về đá. Nhanh như chớp giật, như nhìn thoáng qua hoành Ninh Tiểu Bắc bàn chân, chặt chẽ vững vàng địa khắc ở huyết truy ngực nhất thời. Người sau lồng ngực cao hãm xuống một phân, cả người tựa hồ bị một chiếc 180 mã xe tải va vào, mã nhờ me bay ngược ra ngoài. Xét qua võ đài vòng bảo hộ, tầng tầng tầng nện xuống đất, ạch khụ khụ, ẩu huyết truy hơn 160 cân thân thể đập xuống đất, xương bả vai chu vi, tấm ván gỗ ra bị nẻ, trên mặt hắn cu nở dê lộ ra sâu sắc sơ ha y cùng thống khổ. Khoe miệng không ngừng hiện lên bọt máu, cả người thỉnh thoảng co giật, con mắt cá chết bình thường lật lên tròng trắng mắt. Dáng vẻ ấy, hiển nhiên cách cái chết không xa. Choáng váng. Tất cả mọi người đều là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhìn cái kia sừng sững ở trên đài thon gầy bóng người, hồi tưởng lại cái kia khóc huyễn đến mức tận cùng quay về đá, bọn họ đều là không tự chủ được địa nuốt ngụm nước bọt. Rất nhanh, bọn họ ý thức được một sự thật. Huyết truy, dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa bị một cước đá ra võ đài, đập xuống đất, sống dở chết dở hoàn toàn nghiền ép thất bại thảm hại ngay ở 2 phút trước. Tất cả mọi người đều là cho rằng, Ninh Tiểu Bắc sẽ bị huyết truy đánh thành bán thân bất toại, ít nhất cũng phải đoạn ngũ cái đầu lâu. Thế nhưng hình ảnh trước mắt lại như một cái vang dội bạc hai, ma nhờ me đa nhờ ơ trên mặt bọn họ. Hạng Hạng Thúc, vừa nãy Tiểu Lục cái kia một chiêu, là chiêu số gì? Kiểu Kiểu có chút si ngốc hỏi. Không thể phủ nhận, Ninh Tiểu Bắc vừa nãy cái kia lăng không một cước, xác thực khóc huyên điếu nổ thiên hoàn toàn có thể dùng xoáy ở lại, sững sờ ba chữ để hình dung. Thật giống là taekwondo bên trong quay về đá đi hạng bản có chút không xác định địa đáp. Taekwondo Kiểu Kiểu không khỏi có chút kinh ngạc, trong lòng có một tia buồn cười cảm giác. Taekwondo, thứ này làm sao có khả năng đánh bại huyết truy? Đây cũng quá khó mà tin nổi. Coi như là taekwondo bên trong cấp độ tông sư nhân vật, đai đen 9 đoạn tồn tại, đứng ở chỗ này cũng sẽ bị huyết truy đánh cho đầu đầy là bao, chạy chối chết, bởi vì này hai loại đồ vật hoàn toàn không phải một đẳng cấp trên. Huyết truy luyện tập là đem boxing, quyền thái, quân đội thuật đánh lộn, tán đả vân vân dung hợp lại cu nở dây nhau, tạo nên giết người công phu mà taekwondo, chỉ có điều là dùng để xem xét tính, bác người nhãn cầu thôi. Ở huyết truy, hạng bàn người như thế trong mắt, chính là cặn bã, có thể tùy ý thuấn sát nghiền ép đồ vật. Một loại công phu mục đích tính ở chỗ giết người, mà một loại khác ở chỗ xem xét. Ai tốt ai xấu, vừa nhìn liền biết. Nhưng giờ khả cờ Na Uy phát sinh ở Kiểu Kiểu trước mắt, nhưng là đại tương đỉnh kính một màn. A, rắc rưởi hai chữ này, liền còn nguyên địa trả lại ngươi. Ninh Tiểu Bắc khỏe môi nhấc lên một vệ xem thường độ cong, cuối cùng nhìn huyết truy một chút, xuống đài đi tới. Câu vượt 10 đồng cuối chương.